Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, soái không phải lỗi của ta a. Được rồi, Cát gia, hết thảy đều nghe ngài sắp xếp. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân liền vội cung kính nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một khối Đông Hải bí cảnh kết giới thông hành pháp phù. Này pháp phù ngươi nhỏ lên một nhỏ máu, sau đó mang theo, tác dụng cụ thể, chờ ngươi thấy nhị sư huynh ngươi từ lũy phía sau. Tất cả liền hiểu, Cát Đông Húc đem pháp phù đưa cho Cố Nhất Nhiên nói. Cố Nhất Nhiên hai tay tiếp nhận pháp phù, nói một tiếng cảm ơn, sau đó do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, sư phụ, ba mẹ ta không thể cùng ta cũng như thế bái vào chúng ta môn phái tu hành sao? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cho rằng tiên duyên ai cũng có thể. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân gặp Cố Nhất Nhiên đột nhiên mở miệng thay bọn họ cầu tiên duyên. Không khỏi giật mình, vội vã nói. Cát Đông Húc xua tay ngăn trở Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân tiếp tục nói. Đưa tay sờ một cái Cố Nhất Nhiên đầu, con người bên trong toát ra một vệt vui mừng cùng sầu não đan xen vào nhau phức tạp cảm tình. Vi sư không phải máu lạnh tuyệt tình người, nhưng thiên địa tài nguyên vốn là có giới hạn, vi sư có tài nguyên thì càng có hạn, vì lẽ đó vi sư không thể tùy tâm sở dục mang không có căn bẩm người nhập môn tu hành. Cha mẹ người thân nếu là có tu hành căn bẩm, không cần ngươi nói, vi sư cũng sẽ thu vào môn bên trong, nhưng bọn họ cũng không phải có căn bẩm người. Hơn nữa tuổi tác cũng lớn, vì lẽ đó bọn họ có cơ hội hay không bước vào tu hành này một đạo. Chỉ có nhìn chính ngươi, ngươi tương lai mình như có bản lãnh lớn, có cơ duyên lớn, có thể tự dẫn bọn họ bước vào tu hành chi đạo. Vi sư sẽ không phản đối. Môn bên trong những người khác cũng là như thế. Thân nhân của chính mình chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Nhất Nhiên minh bạch, Cố Nhất Nhiên cung kính đáp lời. Ngươi bây giờ nói rõ trắng kỳ thực vẫn không hiểu. Chờ ngươi lớn hơn chút nữa. Chân chính bước vào con đường này phía sau. Ngươi liền thật sự hiểu vi sư lời. Cát Đông Húc lần thứ hai sờ sờ Cố Nhất Nhiên đầu. Mắt bên trong lộ ra một vệt vô pháp xóa bất đắc dĩ cùng sầu não. Tiếp theo Cát Đông Húc chuyển hướng Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân. Nói, ta còn muốn đi một chuyến Australia. Ta sẽ để từ lũy với các ngươi liên hệ. Mấy ngày nay các ngươi người một nhà cố gắng tụ họp một chút. Nói xong, Cát Đông Húc liền nhẹ lướt đi. Lão đại, Melbourne cửa ra phi trường. Cát Đông Húc gặp được như cũ anh Tuấn đến kỳ cục lô lỗi. Tiểu tử ngươi đẹp trai ở quốc nội gieo vạ cô gái không đủ, còn chạy nước ngoài đến gieo vạ a. Cát Đông Húc cười ngay ngực cho lô lỗi một quyền, trêu chọc nói, lão đại, soái không phải lỗi của ta a. Lô lỗi một mặt hết sức vô tội đáp lời, ha ha. Cát Đông Húc nở nụ cười. Sau đó hai vị đã lâu huynh đệ này mới tới cái gấu ôm. Rất nhiều năm không gặp, ở đây sinh hoạt học tập thế nào? Còn quen thuộc chứ? Cát Đông Húc buông tay ra, mỉm cười hỏi nói, tổng thể còn được, chính là rời nhà xa chút. Đúng rồi, lão đại ngươi làm sao đột nhiên đến Melbourne? Không sẽ là có bí mật gì nhiệm vụ chứ? Lô lỗi trả lời một câu. Sau đó lập tức vô cùng thần bí địa hỏi, câu hỏi thời gian còn cố ý hướng bốn phía trương nhìn một cái. Nhiệm vụ ngươi một cái đầu a, liền thuần túy tới thăm ngươi vị bạn học cũ này. Cát Đông Húc cười nói, ta minh bạch, ta cũng liền hiếu kỳ một chút mà thôi. Lô lỗi liên tục gật đầu nói, ngươi minh bạch cái gì nhỉ? Ngươi minh bạch, ta không phải là cái gì đặc công. Trước đây các người đều hiểu lầm ta. Cát Đông Húc gặp lô lỗi cái kia liên tục gật đầu dáng vẻ, không khỏi tức giận nói, là Ta minh bạch, là hiểu lầm, Lô Lỗi tiếp theo gật đầu. Quên đi, cùng ngươi giảng cũng là đàn gảy tai trâu. Cát Đông Húc gặp cái tên này một bộ trong lòng ta rõ ràng bộ dạng. Tức giận lườm hắn một cái. Đó là, thuật nghiệp có chuyên về một phía A. Lô Lỗi vẻ mặt thành thật tán đồng nói. Cát Đông Húc nhìn Lô Lỗi, hoàn toàn bị hắn cho đánh bại. Thẳng thắn cũng lười kéo những này. Ngược lại hỏi, cố ý chạy tới đón ta. Sẽ không ảnh hưởng ngươi bài tập chứ? Vừa vặn lễ phục sinh nghỉ phép. Hơn nữa, lão đại ngươi đều cố ý chạy tới nơi này thăm viếng ta. Coi như ảnh hưởng bài tập ta cũng phải tới đón ngươi à. Lô Lỗi nói, ha, ta nhớ được ngươi ở trong đại học tựa hồ luôn luôn phụng được trầm mặc là kim nguyên tắc. Sao bây giờ miệng rất sẽ nói? Cát Đông Húc cười nói, ngươi là sẽ biến đổi đến mà. Lô Lỗi cười nói, vậy ngược lại cũng là. Cát Đông Húc gật gật đầu. Hai người vừa nói vừa hướng về sân bay bãi đậu xe đi đến. Không sai à, ở nước ngoài đọc sách đều có thể mua lên xe. Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi là mình lái xe tới được. Chụp đập thân xe, cười trêu chọc nói, lão đại ngươi liền đừng chê cười ta. Ngươi lẽ nào còn không biết nước ngoài xe tiện nghi sao? Đặc biệt là xe xài rồi càng là tiện nghi, then chốt vẫn là sử dụng chi phí. Ta ở trường học có học bổng, lại thêm thượng bình thời gian chuẩn bị việc vặt, làm một chiếc xe xài rồi đời đời bước vẫn là không có vấn đề. Lô Lỗi đáp lời, xem ra cha ngươi vẫn là giống như trước, ngươi người quan này hai đời cũng không làm sao dính cha ngươi ánh sáng. Cát Đông Húc một bên lên xe vừa nói, cha ta cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết. Năm đó thiếu chút nữa thì muốn ở huyện đương án cục ngồi vào về hưu dưỡng lão. Cũng may những năm này đúng là thời cơ đến vận chuyển. Bây giờ đã là chúng ta Kim Châu thành phố phó chủ tịch thường vụ. Bất quá coi như làm phó chủ tịch thường vụ, hắn không tham không nắm, thu vào kỳ thực cũng liền chuyện như vậy. Ta có thể dính hắn cảnh vật gì? Hơn nữa, ta cũng không muốn dính hắn ánh sáng. Lô Lỗi nói, trên mặt hơi lộ ra một vệt vẻ tự hào. Vậy ngược lại cũng là, Lô Thúc Thúc tính tình đời này là sửa không được. Cát Đông Húc cười gật gật đầu. Trong lòng khá là vui mừng. Một mặt là vui mừng bạn học cũ đang học phương diện sanh hoạt mặt có thể tự lực cánh sinh. Một phương diện khác cũng là vui mừng phụ thân của Lô Lỗi Lô Minh còn có thể tiếp tục duy trì liêm. Khiết là chính ban đầu tâm. Dù sao Lô Minh có thể đi tới hôm nay vị trí này. Chân chính nói đến hậu trường duỗi tay là hắn. Lô Minh thật muốn ăn hối lộ trái pháp luật. Hắn liền thành trợ trụ vi ngược. Đó là khẳng định a. Lô Lỗi trả lời một câu. Sau đó trên mặt lần thứ hai lộ ra một vệt thần bí hề hề vẻ mặt. Âm thanh hơi đè thấp nói. Lão đại, ngươi lần này đi qua. Bên này có tiếp ứng người an bài cho ngươi sao? Cũng là ngươi tự làm chủ. Ngươi, được rồi, ta ở Melbourne còn có chút người. Nơi ở ngươi không cần phải để ý đến. Chính ta sắp xếp, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Trường học vẫn là bên ngoài. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì. Đi ngươi cái kia đi thăm một chút. Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi căn bản đem hắn lúc trước nói vào tai. Này ra tai kia, nhìn hắn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp lời. Lô Lỗi hướng về Cát Đông Húc gật gật đầu. Một bộ ta minh bạch, sẽ không hỏi nhiều vẻ mặt. Sau đó đáp lời, ta trọ ở trường ở ngoài, cùng mấy học sinh đồng thời thuê chung. Cách trường học không xa, ta cái kia ổ không có gì đẹp mắt, bất quá trước tiên có thể đi trường học nhìn, sau đó cùng nhau ăn cơm, mấy người đồng thời thuê chung có thể hay không không tiện. Ta ở Melbourne hẳn còn có chút nhà, cũng không biết cách trường học các ngươi xa vẫn là gần. Nếu như gần, ngươi cầm ở được rồi. Cát Đông Húc nghe vậy hỏi, những năm trước đây... Cát Đông Húc bởi vì Âu Dương Mộ Dung bị ngộ thương. chạy đến Australia nhúng tay Tống Văn Hoành chờ người Hoa cùng Đại Tây xung đột. Sau đó Tống Văn Hoành chờ Melbourne người Hoa đại lão chuẩn bị giá trị 1,700 dư vạn Úc Nguyên Chi. Phiếu cùng bảo an chứa ở trong túi văn kiện làm báo đáp tự mình đưa tới cửa. Lúc đó Cát Đông Húc tiện tay đưa nó ném cho Âu Dương Trạch Thắng. Để hắn quản lý, Âu Dương Trạch Thắng sau đó chỉnh sửa một chút. Kiến nghị nói hiện tại Melbourne giá phòng ở dâng lên. Bất động sản có thể ép ở tay bên trong không gảy hiện. Cái khác giống chi phiếu, sàn giải trí cái gì chiết hiện tiến hành đầu tư hoạt động. Lúc đó Cát Đông Húc dòng dõi đã hết sức cao, đầy đủ hắn tu hành dùng, căn bản không tính toán này điểm tiền. Sau đó trên căn bản cũng liền quên mất chuyện này. Bây giờ lô lỗi nhắc lên chuyện mướn phòng, Cát Đông Húc lúc này mới đột nhiên nghĩ từ bản thân ở Melbourne còn có hết mấy chỗ bất động sản. Đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vote converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đảo ủng hộ. Link vote http://foruem.tiuiencv.com/ssowtiaid.php. T bằng 6641. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.